hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 497. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy vẻ mặt của Đỗ Quốc Lương, Chu Hồng Phương nhếch miệng đầy mỉa mai, lạnh giọng nói, lần này, anh đừng nhúng tay vào chuyện của Lương Thi Hàm nữa. Đối phương muốn làm sáng tỏ mọi chuyện thì cứ để họ làm rõ ràng đi. Chuyện do Lương Thi Hàm gây ra, thì chính cô ta phải tự chịu trách nhiệm. Đỗ Quốc Lương cau mày, nhưng nếu để Lý Trung Minh điều tra ra sự thật, chắc chắn chuyện này sẽ bị phơi bày. Một khi mọi chuyện vỡ lở, danh tiếng của Thi Hàm sẽ hoàn toàn sụp đổ. Chu Hồng Phương cười khẩy, vậy anh muốn làm thế nào? Anh định đến Lục gia để tranh luận sao? Muốn cầu xin Lục Hạo Đình thu tay lại à? Muốn bảo Diệp Phồn và Lục Hạo Đình đừng động đến Lương Thi Hàm chỉ vì cô ta đã bôi nhọ Cố Vân Tịch ư? Đỗ Quốc Lương cứng họng, im lặng không đáp. Ông ta đương nhiên không dám làm vậy. Nhưng mà, dù sao thì Thi Hàm cũng là con gái nuôi của Đỗ gia chúng ta. Còn Cố Vân Tịch thì là cái thá gì chứ? Chẳng lẽ vì một người như vậy mà Lục gia lại phải ra tay hủy hoại con gái nuôi của anh? Chẳng lẽ anh chỉ có thể nuốt cục tức này sao? Chu Hồng Phương nhếch mép. Đương nhiên anh có thể không nhịn. Anh có thể đến gặp Lục gia mà tranh luận. Nói với họ rằng Lương Thi Hàm là con gái nuôi của anh. Còn Cố Vân Tịch chỉ là kẻ được Diệp Phồn chống lưng mà thôi. Một người như vậy thì có tư cách gì mà so với con gái nuôi của Đỗ gia chứ? Bị bôi nhọ chẳng phải là vinh dự của cô ta sao? Ai bảo cô ta dám đắc tội với Lương Thi Hàm? Đúng là Cố Vân Tịch chẳng có địa vị gì thật. Nhưng nếu anh thật sự dám nói ra những lời này, liệu Lục gia có bỏ qua không? Diệp Phồn có vui vẻ không? Lục Hạo Đình có chấp nhận không? Thậm chí, ngay cả cấp trên trực tiếp của ông cũng là chú của Lục Hạo Đình cũng sẽ không hài lòng. Đến lúc đó, anh nghĩ mình còn có thể sống yên ổn sao? Còn con gái ruột của anh, liệu sau này còn có cơ hội gả vào Lục gia không? Sắc mặt Đỗ Quốc Lương tối sầm lại, hoàn toàn câm nín. Chu Hồng Phương hừ lạnh, ngay từ đầu, người sai chính là Lương Thi Hàm. Cô ta quá ngạo mạn, nghĩ rằng mình có thể muốn làm gì thì làm nên mới cố ý chọc vào Cố Vân Tịch. Trong khi đó, Cố Vân Tịch chẳng hề đụng chạm gì đến cô ta. Giờ thì hay rồi, cô ta cứ nghĩ mình thông minh, nhưng lại chỉ toàn dùng mấy chiêu trò vụng về. Bôi nhọ người ta bao lâu mà đến một bằng chứng thực sự cũng không có. Chỉ biết bám víu vào mấy tin đồn vô căn cứ để công kích Cố Vân Tịch. Thế mà còn tự cho mình là giỏi. Nếu ngay từ đầu, chúng ta không nhận cô ta làm con gái nuôi, thì Đỗ gia đâu phải chịu mất mặt thế này. Đỗ Quốc Lương dù không cam lòng, nhưng cũng không thể phản bác. Vì những gì Lương Thi Hàm đã làm, quả thực không có gì để bào chữa. Chu Hồng Phương tiếp tục nói, cách giải quyết tốt nhất bây giờ là mặc kệ Lương Thi Hàm, để bên phía Cố Vân Tịch xử lý theo ý họ. Dù sao bọn họ cũng đã mời Lý Trung Minh, rõ ràng là muốn làm theo trình tự pháp luật. Đã như vậy, chúng ta càng không có lý do để can thiệp. Cứ để cho họ trút giận đi. Đợi đến khi mọi chuyện lắng xuống, em sẽ tìm cơ hội nói chuyện với phu nhân Lục gia, để Lương Thi Hàm ra mặt làm sáng tỏ, công khai xin lỗi Cố Vân Tịch. Em đoán chuyện này đến đó là kết thúc. Cố Vân Tịch chỉ muốn lấy lại danh dự thôi. Chỉ cần Lương Thi Hàm cho cô ta một lời xin lỗi công khai, thì chuyện này sẽ êm xuôi. Đỗ Quốc Lương trầm giọng, nhưng nếu làm vậy, thì sự nghiệp của Thi Hàm trong giới giải trí coi như chấm dứt. Chu Hồng Phương cười nhạt, giọng đầy khinh thường, chấm dứt thì càng tốt. Một đứa con gái nuôi của Đỗ gia mà lại chạy vào giới giải trí lăn lộn. Anh nghĩ xem, có gì đáng tự hào không? Cô ta cứ ngoan ngoãn ở nhà không tốt hơn à? Làm một tiểu thư đàng hoàng không muốn, lại cứ muốn dấn thân vào cái ngành này. Chẳng phải tự hạ thấp mình hay sao? Đỗ Quốc Lương không phản đối. ông ta cũng muốn để Lương Thi Hàm rời khỏi giới giải trí. Nhân tiện nói, vậy cứ làm theo lời em đi. Chỉ cần chuyện này không ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa chúng ta và Lục gia là được. Nói xong, ông ta liền lên lầu, bước vào thư phòng, nhìn theo bóng lưng Đỗ Quốc Lương. Chu Hồng Phương cười lạnh, bà ta sớm đã biết rằng, so với tiền đồ của mình, Lương Thi Hàm trong mắt Đỗ Quốc Lương căn bản chẳng đáng là gì. Nghĩ vậy, bà ta lập tức gọi mấy cuộc điện thoại ra bên ngoài. Lúc này, mọi chuyện gần như đã định, Cố Vân Tịch thắng lợi vẻ vang, nhưng cô lại chẳng cần tự mình ra tay. Trong khi cả thế giới bên ngoài đang xôn xao, cô vẫn ở trường, mải mê tập luyện đến quên cả thời gian. Trải nghiệm những gì mà Lục Hạo Đình từng trải qua khiến cô vô cùng hào hứng. Cô muốn thể hiện thật tốt, giành lấy thành tích xuất sắc nhất, để có được nhiều cơ hội hơn trong tương lai. Ví dụ như, cơ hội được cùng anh thực hiện nhiệm vụ. Trong khi đó, Lương Thi Hàm dốc hết sức lực để bôi nhọ Cố Vân Tịch. Nhưng cuối cùng, chỉ cần cô nói vài câu trước mặt Đỗ Nhã Xanh, Lục Hạo Đình đã trực tiếp mời luật sư vào cuộc. Và thế là, chuyện này gần như được giải quyết triệt để. Hai bên vốn không cùng đẳng cấp để mà so sánh. Có sự can thiệp của Chu Hồng Phương, bên ngoài nhanh chóng hiểu rõ tình hình. Kết quả, những ngày tháng tốt đẹp của Lương Thi Hàm cũng chấm dứt. Chỗ dựa lớn nhất của cô ta đã buông tay mặc kệ. Thấy vậy, công ty quản lý cũng lập tức từ bỏ cô ta, mà một nghệ sĩ không còn công ty đứng sau bảo vệ. Con đường sự nghiệp chỉ có thể lao dốc không phanh. Trước đó, Lương Thi Hàm bị chỉ trích vì làm công ích giả tạo. Nhưng không ai đứng ra bảo vệ cô ta. Không có bất kỳ mối quan hệ nào để giúp xoa dịu tình hình. Mọi chuyện chỉ càng lúc càng trở nên tồi tệ hơn. Không có người che chở. Những kẻ bị bắt giữ trước đó cũng không còn ai đứng ra lo liệu cho họ. Vì vậy, họ nhanh chóng khai ra kẻ chủ mưu phía sau chính là Lương Thi Hàm. Sự việc kết thúc chóng vánh. Cuối cùng, sự thật được phơi bày. Tất cả tin đồn đều là giả dối, không có căn cứ, và kẻ chủ mưu đứng sau mọi chuyện chính là Lương Thi Hàm. Vì ghen tị với tài nguyên của Cố Vân Tịch, cô ta muốn hủy hoại danh tiếng của đối phương để cướp lấy vai của phim đặc công trong dự án sắp tới. Nhưng với sự can thiệp của luật sư Lý Trung Minh, chiến thắng lần này nghiêng hoàn toàn về phía Cố Vân Tịch. Kết quả, những kẻ tung tin đồn nhảm bị phạt 300.000 tệ tiền bồi thường danh dự, đồng thời bị tạm giữ trong vòng một tháng. Lương Thi Hàm cũng nằm trong danh sách đó. Ngay khi tin tức này nổ ra, mạng xã hội lập tức bùng nổ. Cách chương.